Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 457, đợi thiên hạ Thái Bình. Ta cưới ngươi làm vợ, canh 2. Trường học của chúng ta là không có trường chính đội ngũ danh sách. Dù sao gia nhập nhân số ít như vậy, cho nên đi đằng sau, tự nhiên sẽ bị đánh loạn nhập vào mặt khác đội ngũ. La Diễm Linh nói. Người muốn đi đâu chi đội ngũ, chỉ cần đến lúc đó thử nghiệm xin mời một chút, hẳn là liền có thể thuận lợi thông qua. Ta biết, tạ ơn La lão sư. Dư Mạc Ngôn trên khuôn mặt chất phác lộ ra một tia cao hứng. Còn có, kiếm của ngươi, lại nên thay. La Diễm Linh nói, đây là hiệu trưởng đưa cho ngươi kiếm. Thanh kiếm này tên là Ma Linh, chính là thượng cổ chi kiếm. Ngươi tốt nhất dùng. Dư Mạc Ngôn tiếp nhận Ma Linh, rút ra nhìn thoáng qua, hàn quang lóa mắt, xâm nhiên bức người, trên thân kiếm, có mơ hồ huyết sắc tràn đầy, hiển nhiên là một ngụm sát phạt chi kiếm, trên đó đã sớm không biết uống qua bao nhiêu người máu tươi. Hắn trầm mặc đem kiếm cắm trở về, lại lần nữa cầm lên kiếm của mình, đó là Tả Tiểu Đa tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, đưa cho Dư Mạc Ngôn kiếm, giờ phút này. Trên đó đã tràn đầy lỗ hổng, như là một thanh dị dạng lưỡi cơ đồng dạng. Dư Mạc Ngôn trầm mặc xem thật lâu. Đem thanh kiếm này ngay cả vỏ kiếm một cũng thu hồi nhẫn không gian của mình. Chợt lại đem Ma Linh kiếm cầm ở trong tay. Chợt liền ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần không quen. Không bằng kiếm của mình thuận tay. Bất quá thanh kiếm này càng tốt hơn. Nhìn xem phải chăng có thể tìm công tượng. Đem thanh kiếm này tu chỉnh một chút. Ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. La Diễm Linh nói. Ngươi có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Một ngày sau đó liền muốn theo đội xuất phát. Lần này dẫn đội là phó hiệu trưởng. Dư Mạc Ngôn lui ra phía sau 2 bước. Đột nhiên cúi người chào thật sâu. Tạ ơn ngài. La lão sư. Ta cả đời này cũng sẽ không quên ngài. La Diễm Linh hốc mắt đỏ lên. Nàng thật sâu biết. Lần thí luyện này. Khả năng chính là Dư Mạc Ngôn bay lên bắt đầu. Về sau, có thể hay không lại trở lại Ngọc Dương Cao Võ. Thật là liền khó nói chắc. Liên quan tới Nhạn Nhi sự tình. Chấm ngoặc kép, La Diễm Linh do dự một chút. Tại lúc trước tỷ võ thời điểm, La Diễm Linh đã từng nói. Muốn cho Dư Mạc Ngôn giới thiệu nữ nhi của mình. Mặc dù lúc ấy chỉ là một câu cùng loại với đùa giỡn nói. Cũng không có người coi là thật. Nhưng Dư Mạc Ngôn coi là thật đi tới Ngọc Dương Cao Võ đằng sau. La Diễm Linh càng ngày càng phát hiện. Cái này Dư Mạc Ngôn. Thật đúng là một khối vàng chưa luyện. Nhân tài như vậy. Thật là tất cả phụ mẫu tha thiết ước mơ con rể nhân tuyển. Tự nhiên cũng chính là coi là thật động tâm tư. Mấu chốt nhất là. Nữ nhi của mình cũng là ít có thiên tài thiếu nữ. Sẽ không xứng với Dư Mạc Ngôn. Nữ nhi cùng Dư Mạc Ngôn tiếp xúc mấy lần, lẫn nhau mặc dù không có gì tiến triển, nhưng Dư Mạc Ngôn tính cách chính là như vậy lạnh nhạt chất phác. Mà nữ nhi bên kia ngược lại là có chút hõm vào đồng dạng. Như bây giờ cơ hội, La Diễm Linh còn muốn thử nghiệm vì mình nữ nhi tranh thủ một chút. Nhìn xem Dư Mạc Ngôn đến cùng là thái độ gì. Nói đến đây đề tài. Dư Mạc Ngôn có đen một chút trên khuôn mặt hiếm có nổi lên đến một vòng đỏ bừng. Trong chớp nhoáng này, xem ở La Diễm Linh trong mắt, đây rõ ràng chính là xấu hổ cảm giác. La Diễm Linh cơ hồ đều muốn hoài nghi mình nhìn lầm. Tiểu tử này, vậy mà cũng có một mặt dạng này. Nhạn tỷ, rất tốt, Dư Mạc Ngôn liếm liếm bờ môi, hơi khô chát chát nói. Nếu như, tương lai thiên hạ Thái Bình. Nhạn tỷ bên kia, còn có ý, ta liền cưới nàng làm lão bà. La Diễm Linh trong lòng vô lực thở dài một tiếng. Trên mặt cười nói, được, nhưng trong lòng thì có chút thở dài. Thiên hạ Thái Bình rồi. Bây giờ không giống trước kia. Biến cố như vậy, ngự tọa đại nhân đều bắt đầu toàn dân trưng binh. Bắt đầu tồn vong chi chiến. Lúc nào mới có thể thiên hạ Thái Bình a? Nàng chính là Ngọc Dương Cao Võ lão sư. Tự nhiên biết lần thí luyện này trong đó chân tướng. Đối với tương lai, là thật khó có quá lạc quan. La lão sư, Ngài cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Dư Mạc Ngôn hoàn toàn như trước đây, toàn thân áo đen. Lặng yên đi ra phòng an dưỡng. Vết thương trên người chỉ là băng bó đơn giản một chút. Hắn không có tiến khoang dinh dưỡng. Dư Mạc Ngôn nhưng thật ra là rất chán ghét tiến khoang dinh dưỡng chữa trị thân thể. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là khoang dinh dưỡng sẽ đem trên người mình vết thương toàn bộ bỏ đi. Một mình hắn ngồi ở lớn thao trường trong góc, cao mấy mét trong bụi cỏ dại. Cẩn thận nhớ lại, trên người mỗi một đạo vết thương. Vết thương này, lúc ấy là tình huống như thế nào? Kỳ thật ta có thể đổi một loại phương pháp xử lý. Có thể nhẹ một chút, hoặc là có thể tránh khỏi một đạo khác vết thương. Là loại tình huống kia, lúc đương thời chút không tỉnh táo, có lẽ có thể như thế xử lý. Bất quá khi đó ở vào trong chiến đấu, không kịp nghĩ nhiều, toàn bằng lấy bản năng phản ứng. Hoặc là nói, ta bản năng phản ứng là huấn luyện phương hướng sai rồi. Một mực đến đem trên người mình vết thương toàn bộ suy nghĩ một lần, toàn bộ uốn nắn một lần, Dư Mạc Ngôn mới lấy ra một bình sinh linh nước, rót xuống dưới. Sau đó hắn như cũ tại rậm rạp trong bụi cỏ ngồi. Những năm này, một người, gió cũng qua, mưa cũng đi, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn trầm thấp hát lên ca tới. Đây là chính mình biết duy nhất một ca khúc. Mỗi một lần hát bài hát này, hắn đều là hát rất cô độc, rất tịch mịch, nhưng lần này, lại hát có chút vui mừng. Nhanh cùng các huynh đệ gặp mặt á. Dư Mạc Ngôn, một nữ hài tử thanh thúy mềm mại tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Nhạn tỷ. Dư Mạc Ngôn nghe vậy sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh yểu điệu, đạp trên cỏ dại đi tới, xinh đẹp trên khuôn mặt, tràn đầy kiên định, lần thí luyện này, ta cũng đi, ta và ngươi giống nhau là anh biến cảnh giới, đều là tại anh biến tổ, thiếu nữ nói. Dư Mạc Ngôn chất phác gật đầu, Nhạn tỷ là năm thứ hai, cao hơn chính mình cấp một, nàng càng là năm thứ hai thủ tịch. Cùng một chỗ tham gia thí luyện, rất bình thường đi, vì cái gì trong lòng có một chút điểm cao hứng đâu. Dư Mạc Ngôn, đến lúc đó, ngươi dự định gia nhập đội ngũ nào? Chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Ngoặc kép, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, ân, vậy ta, đi rồi. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Ngoặc kép, ân, ngốc tử. Thiếu nữ phồng lên miệng, quay người đi vài bước, nhịn không được khí dậm chân, đột nhiên nhịn không được quay người. Dư Mạc Ngôn, chờ thiên hạ thái bình, người nói muốn cưới ta, nói là thật sao? Thiếu nữ thẹn thùng hỏi. Dư Mạc Ngôn nghe vậy sững sờ, nửa ngày sau mới nói. Vâng, hì hì, chấm ngoặc kép, thiếu nữ hoạt bát cười. Vậy ta chờ ngươi, nhưng là... Người nếu là về sau cưới người khác đâu? Dù sao, thiên hạ thái bình, thế nhưng là không biết còn có thời gian mấy năm đâu. Dư Mạc Ngôn trầm mặc một chút, trầm giọng nói, nếu như ngươi chờ ta, chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc một hồi lâu, ngay tại thiếu nữ cho là hắn sẽ không lại nói, liền muốn thất vọng quay người rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy Dư Mạc Ngôn nói khẽ, nếu như ngươi chờ ta, không lấy được ngươi, ta cả đời không lập gia đình. Đồ đần, thiếu nữ con mắt cong lên đến, tựa như thắng răng mà. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tiến nhập phòng hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Chúng ta đội trưởng cùng phó đội trưởng đến rồi. Cái gì đội trưởng? Tả Tiểu Đa giật mình. Tiềm Long cao võ, xuất động 400 anh biến tu giả xuất chinh di tích. Hai người các ngươi là ta tự mình quyết định đội trưởng cùng phó đội trưởng. Tả Tiểu Đa, đội trưởng, Lý Thành Long, phó đội trưởng, Diệp Trường Thanh cười to. Ta làm đội trưởng, ta có thể làm đội trưởng. Tả Tiểu Đa cấp ra tràn đầy mộng bức thái độ. Hắn là thật không có tự tin. Ngươi người đội trưởng này, cũng chỉ là một cái lãnh tụ tinh thần. Diệp Trường Thanh nói, ngươi cùng giai vô địch, ngươi không làm đội trưởng. Ai làm đội trưởng, người khác làm ai có thể chịu phục. Hiệu trưởng ngài nói đúng, nói đến quá có đạo lý. Oa ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đắc ý vênh váo cười lên. Đương nhiên, ngươi làm đội trưởng một trọng điểm khác là cho ta đem toàn bộ đội ngũ trấn áp lại. Diệp Trường Thanh nói, trừ cái đó ra còn lại cụ thể sự vụ, phó đội trưởng làm chủ liền tốt. Ý gì? Ý tứ chính là, ngươi người đội trưởng này chỉ là cái bài trí, gặp được không phục xuất thủ trấn áp, nhưng là sự tình khác. Đội ngũ làm sao mang, đi như thế nào, làm sao chủ tính, người cũng đừng quản, không có quyền chỉ huy. Người muốn cái gì quyền chỉ huy, không phải có phó đội trưởng. ... Tả Tiểu Đa tâm niệm chuyển động, nhất thời một mặt Sparta. Vậy ta há không chính là cái khôi lỗi? Diệp Trường Thanh nguýt hắn một cái. Nếu không, trực tiếp do ngươi toàn bộ chỉ huy. Danh chính ngôn thuận. ... Tả Tiểu Đa lắc đầu liên tục nói. Ta cũng chỉ làm nghiêu bức đội trưởng đi. Liền giống như Tuần Thiên Ngự tọa. Làm lãnh tụ tinh thần. Những chuyện khác, xưng tấy đi làm. Làm cái khôi lỗi cũng không tệ. Liền ngươi, cũng dám cùng ngự tọa so. Diệp Trường Thanh trong miệng nói như vậy. Nhưng là nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Họ Tả, ai nha ta thao, tiểu tử này nguyên lai họ Tả a, cái họ này, thật tốt a, hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi, Tuần Thiên Ngự tọa đại nhân cũng họ Tả, ngài nói, ngự tọa đại nhân có thể hay không chính là ta gia tổ trưởng thượng đại nhân cái gì? Diệp Trường Thanh ế trụ một chút, lập tức giận dữ, lăn ra ngoài. Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng, mang lên Lý Thành Long chạy trối chết, một đường chạy ra ký túc xá. Đối diện nhìn thấy Cao Xảo Nhi mang theo mấy cái cao gia anh biến thanh niên. Đứng ở trước cửa, Tả đội trưởng, Lý đội phó, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tả Tiểu Đa nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi cũng đi, đương nhiên, vậy lần này coi như dễ dàng. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nguyên lai giúp mình làm việc nhiều như vậy. Chúng ta lần này đi vào thí luyện. Nguy hiểm hệ số chính là trước nay chưa có cao. Cao Xảo Nhi sắc mặt rất ngưng trọng. Nói, Vu Minh cùng Đạo Minh hai bên cũng đều có bổn minh nhân vật thiên tài tiến vào. Mà lại nhân số giống như chúng ta nhiều. Tin tưởng tố chất cũng sẽ không kém hơn chúng ta. Có thể bên trong kỳ ngộ. Nhưng lại làm sao có thể cung cấp được 24,000 thiên tài thu lấy. Tuyệt không có khả năng điểm bình quân phối. Lui 10,000 bước nói. Liền xem như bên trong tài nguyên phong phú. Đã đủ điểm bình quân phối. Nhưng lấy ba bên phân trúc đối lập lập trường. Vu Minh cùng Đạo Minh đám người khẳng định muốn lấy thêm nhiều chiếm. Đương nhiên, chính chúng ta cũng đồng dạng ôm lấy ý nghĩ như vậy. Căn cứ vào tiền đề này, giữa lẫn nhau đối lập, còn có chiến đấu, đều là không thể tránh được. Có chiến đấu liền sẽ thương vong, liền sẽ có sinh tử. Tin tưởng Vu Minh cùng Đạo Minh người, tuyệt sẽ không cùng chúng ta nói cái gì đạo nghĩa, mà Đạo Minh đồng minh. Tại trên loại sự tình này, cơ bản tương đương tan rã. Cho nên lần này, cố nhiên có thể là kinh thiên kỳ ngộ, nhưng chưa chắc không phải nguy cơ sinh tử. Cao Xảo Nhi nghiêm túc nói, ba ngày sau, chờ danh sách lớn vòng đi ra, ta sẽ thông báo cho lần này tất cả tiến vào anh biến đồng học. Tập thể cùng Tả lão đại còn có Lý lớp phó tụ một lần. Đến lúc đó, còn xin Lý lớp phó, nói cho chúng ta một chút tình huống, truyền thụ một chút kinh nghiệm tâm đắc, cầu nguyệt phiếu á, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.